Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, đệ 1574 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 182, sao, ngươi là ai? Long Truy Nguyệt mở to lỗ trống không ánh sáng, đôi mắt, ngưỡng đề phòng mặt. Dò hỏi trước mắt cái này đem nàng mang đi nữ nhân. Mạn Lôi Toa, một cái cực kỳ êm tai dễ nghe giọng nữ vang lên. Ngươi muốn làm gì? Long Truy Nguyệt bình tĩnh hỏi. Hơn nữa, nàng tâm hơi mang hưng phấn. Nàng căn bản là không sợ bị đưa tới nơi nào. Cũng không sợ người khác đối nàng bất lợi. Nàng hiện tại liền nghĩ. Có người đem nàng thần không biết quỷ không hay mang đi. Chính mình đột nhiên không thấy. Ca ca không biết có thể hay không vì tìm nàng mà nôn nóng bất ân. Khắp nơi đi tìm chính mình tung tích. Loại cảm giác này thật là hảo. Nghĩ vậy, nàng khóe môi cũng liền không tự giác mà nhấp ra một cái nhợt nhạt ý cười. Thấy nàng đột nhiên thực vui vẻ nở nụ cười. Mạn Lôi Toa rất là nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi biết ta là ai? Ngươi thực nổi danh, Long Truy Nguyệt hỏi lại. Mạn Lôi Toa ở nước Mỹ nào đó trong vòng là thực nổi danh, nhưng là cũng không đến nỗi giống Tris như vậy bị rất nhiều người nhận thức. Nếu không nổi danh, ta lại dựa vào cái gì biết ngươi là ai? Mạn Lôi Toa, phúc. Thật là cái trang bạch liên hoa tên, Long Truy Nguyệt cười nhạo nói. Ngươi, Mạn Lôi Toa tức giận đến muốn một trường phiến qua đi. Nhưng là, thấy kia trương cùng Long Trục Thiên có vài phần giống nhau mặt. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng yêu cầu Long Truy Nguyệt vì nàng làm một chút sự tình. Bởi vậy, cần thiết đến trước nhịn xuống. Huống chi. Nàng vẫn là Long Trục Thiên muội muội. Nói đi, bắt ta một cái người mù tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền tài, Long Truy Nguyệt đạm nhiên nói. Thật không hổ là Long ca ca muội muội nha. Bị bắt cóc, cư nhiên đều có thể như vậy đạm nhiên. Bội phục, Mạn Lôi Toa nửa là tán dương, nửa là trào phúng. Long ca ca, ngươi nhận thức ta ca. Long Truy Nguyệt vừa nghe đến đề cập đến Long Trục Thiên, kia biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ngươi có phải hay không muốn đối ta ca làm cái gì? Ha ha, sao có thể? Ta có thể thương tổn trên thế giới mọi người, duy độc chính là Long ca ca. Mạn Lôi Toa cười to nói, ta yêu hắn. Từ vài tuổi ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn bắt đầu, liền yêu hắn, mãi cho đến hiện tại, ta còn là yêu hắn. Ngươi nói, ta như vậy yêu hắn, lại sao có thể sẽ thương tổn hắn? Long Truy Nguyệt lần này minh bạch nàng là người nào? Nguyên lai, là chính mình ca ca một cái người ngưỡng mộ, nhân ái không thành, cho nên đem chính mình bắt cóc tới. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Long Truy Nguyệt lạnh lùng hỏi. Muốn cùng ngươi thương lượng một việc, làm ta biến thành ngươi tổ tử. Mạn Lôi Toa nhìn Long Truy Nguyệt mặt nói, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia Dương Tử Mi lộng đi, làm ngươi ca chán ghét rời ra nàng, như vậy ta liền đáp ứng ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi a? Long Truy Nguyệt cười nhạo một tiếng, nguyên lai ngươi tìm ta là cái dạng này nguyên nhân, ngươi đồng ý. Ta biết, ngươi đối cái kia Dương Tử Mi cũng thực khó chịu, ngươi muốn cùng Long ca ca nhiều đãi trong chốc lát, đều bị nàng cấm ẩn đi giống nàng cái loại này keo kiệt nữ nhân. Như thế nào có thể xứng đôi Long ca ca đâu, chỉ cần Long ca ca cùng ta kết hôn. Ngươi muốn cùng hắn cùng nhau bao lâu liền bao lâu, ta tuyệt đối sẽ không đố kỵ keo kiệt. Mạn Lôi Toa nói. Ngươi tưởng bở, Long Truy Nguyệt cười lạnh một tiếng, liền tính Dương Tử Mi có muôn vàn không tốt, tất cả không đúng, ở ta cảm nhận chung, nàng là duy nhất tổ tử, không sai, mỗi lần ta thấy nàng cùng ta ca cùng nhau đều thực tức giận, mà nàng cũng không lớn thích ta quấn lấy ta ca, chúng ta chi gian có mâu thuẫn, nhưng kia cũng là bên trong mâu thuẫn, trên đời này, chỉ có ta tổ tử mới có thể xứng với ca, những người khác, tỷ như ngươi, ha ha, sao sao sao sao, hết chương.